Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 399. Dương Giang chờ tại trên ngã tư đường trống rỗng, đại khái khoảng mười mấy phút. Rất nhanh, từ phương hướng nội thành, một cỗ xe buýt đột ngột xuất hiện, đồng thời hướng phía bên này chậm rãi lái tới. Tự hồ nơi này có một trạm dừng, chiếc xe buýt này sắp tới trạm dừng xe. Đến, xe buýt lên nhỉ. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Tại lúc chiếc xe buýt kia còn chưa có ngừng lại, thì hắn liền nhanh chân hướng cửa xe đi đến. Chuyện bây giờ rất là gấp gáp, hắn không muốn tốn thời gian. Rất nhanh, xe buýt lên dị dừng lại, sau đó cửa lên của xe buýt cùng với cửa xuống xe cùng một lúc bị mở ra. Dương Giang không chút do dự, lập tức lên xe. Ánh mắt của hắn quét qua, trên xe buýt có gần một nửa vị trí đã ngồi đầy. Những vị trí này có một số là người bình thường bị cuốn vào, có một số là ngựa của nhân vì đối kháng lệ quỷ khôi phục, cũng có một số là lệ quỷ chân chính. Cho các người 20 giây, hiện tại xuống xe rời đi cho tôi. Nếu không các người sẽ vĩnh viễn lưu lại trên chiếc xe buýt này. Dương Giang lạnh như băng cảnh cáo nói. Có người quỷ nhân nhận ra Dương Giang, cảm thấy kinh dị. Người quỷ nhân nghe được cảnh cáo này thì chẳng hề nói một câu, trực tiếp liền đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp lao xuống xe buýt. Vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân căn bản là hắn không quan tâm. Hiện tại tình huống trong giới lên dị, phàm là ngự quỷ nhân thì trong lòng đều biết rõ. Dương Giang xuất hiện ở đây rõ ràng là hướng về phía xe buýt linh dị mà đến. Những người ngồi ở trên xe, ai dám lưu lại thì người đó liền chết. Hiện tại xuống xe là cơ hội duy nhất. Hành động của vị ngự quỷ nhân này cũng đề tỉnh những người khác. Sau đó bọn hắn cũng nhào nhào đứng dậy xuống xe, không có lựa chọn ngồi lại trên xe buýt linh dị này. Rất nhanh, trên xe buýt đã không có một ai, nhưng vẫn như cũ có mấy thân ảnh ngồi tại trên xe buýt không có nhúc nhích. Nhưng những thân ảnh kia cũng không phải là người, mà là quỷ. Mà quỷ còn chưa tới thời điểm xuống xe, cho nên cũng không có bất kỳ động tác gì. Dương Giang nhìn thấy như vậy thì cũng không do dự nữa, lập tức ngồi ở vị trí tài xế trên xe buýt linh dị này. Lúc trước, hắn đã cùng chiếc xe buýt linh dị này thành lập liên hệ, trở thành lái xe. Hiện tại lên xe một lần nữa điều khiển xe buýt linh dị, bất quá là trở lại cương vị mà thôi. Dương Giang thao túng xe buýt linh dị, đóng lại cửa xe, lần nữa xuất phát, hướng phía nơi xa chạy tới. Xe buýt tại trên đường phố ở hiện thực, chạy một đoạn lộ trình, sau đó liền bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng triệt để ẩn nấp không có thấy, dọc theo một con đường linh dị, hướng phía thành phố Đại Đồng đi tới. Tại trong giới linh dị, mình có thể nghĩ đến phương pháp có thể đối phó với thuyền U Linh, cũng chỉ có chiếc xe buýt này. Chiếc xe này đối mặt với lệ quỷ khủng bố đều có thể đụng bay, thậm chí có thể đem lệ quỷ đụng đến chết máy. Như vậy đối mặt với thuyền U Linh có lẽ cũng có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Mặc dù thuyền U Linh nhìn qua thì lớn hơn nhiều so với xe buýt linh dị, chứa lệ quỷ cũng là nhiều hơn. Nhưng linh dị va chạm sau đó sẽ xuất hiện kết quả như thế nào cũng không có người nào có thể đoán trước. Chỉ có thể nếm thử, về sau mới có thể biết được. Nếu ngay cả xe buýt linh dị cũng không thể đối kháng với thuyền U Linh, thì đến lúc đó liền thật chỉ còn lại cá chết lưới rách mà thôi. Dương Gia ngồi tại vị trí lái xe, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, trong đầu đang không ngừng tự hỏi. Tại trong lúc hắn lái xe buýt linh dị hướng phía thành phố Đại Đồng đi tới, tất cả đội trưởng giờ phút này đã tập hợp một chỗ. Bọn hắn hiện tại hành động gì cũng đều đã đình chỉ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ. Vị trí lần tiếp theo thuyền U Linh xuất hiện nhất định sẽ ngay lập tức biết được. Bất quá từ trước đó thuyền U Linh đổ bộ về sau biến mất đến bây giờ, bản đồ hàng hải liền một mực không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ thuyền U Linh còn trong thế giới linh dị, cũng chưa từng xuất hiện tại trong hiện thực. Địa điểm lần tiếp theo xuất hiện có lẽ đối phương sẽ không lựa chọn tại vùng duyên hải. Nếu như tôi là tổ chức quốc phương, nhất định sẽ lựa chọn địa điểm làm cho sự kiện thuyền U Linh bộc phát ở khu vực đất liền. Chỉ có như vậy mới có thể khuếch tán ra linh dị, tạo thành tổn thất nhất định đối với chúng ta. Liễu Tam chỉ vào bản đồ hàng hải nói, có đạo lý. Chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào bốn thành phố là thành phố Đại Hải, thành phố Đại Đông, thành phố Đại Phúc và thành phố Đại Úc. Bất quá lấy năng lực hành động của chúng ta mà nói, chỉ cần sớm 5 phút đồng hồ biết được chuẩn xác vị trí của thuyền U Linh thì chúng ta cũng có thể sớm ứng đối, đem thành thị đó cùng với toàn bộ cư dân chuyển đi. Thanh âm của Lục Chí Văn khàn khàn nói, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ như thế nào ngăn cản thuyền U Linh. Đối phương nếu như là lần thứ nhất hành động mà thành công, như vậy dựa theo suy tính trước đó, thuyền U Linh liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Chúng ta ở lần thứ nhất đã thất thủ thì liền sẽ mang ý nghĩa mỗi một lần sau đó cũng đều sẽ thất thủ. Cho nên lần thứ nhất này chúng ta bắt buộc phải liều mạng, không thể biết được lần tiếp theo chúng ta còn có cơ hội hay không. Làm bắt tay theo thói quen đặt lên trên trán của mình, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Có động tĩnh. Đang trong lúc nghị luận, bất chợt trên tấm bản đồ hàng hải cũ kỹ xuất hiện dị thường. Có một vị trí ở trên bản đồ xuất hiện một vết tối đen như là mực. Thuyền U Linh sắp xuất hiện rồi, lập tức chuẩn bị liên hệ với dân gian, đem tọa độ phát ra cho hắn. Tọa độ là 120-52. Tọa độ này là... Liễu Tam nhìn chằm chằm vào hải đồ nói, mẹ nó, là thành phố của Diệp Mỗ tôi. Thật sự là kinh người quá đáng mà. Như thế là không đem Diệp Mỗ tôi để ở trong mắt. Diệp Chân lúc này mắt lườm một cái, sau đó nhìn không được chửi ầm lên, hận không thể rút ra trường kiếm, hiện tại liền phóng đi tìm người của tổ chức quốc vương đại chiến một trận. Vị trí thuyền U Linh xuất hiện là tại thành phố Đại Hải. Xem ra đợt tập kích thứ nhất của đối phương không có tính toán tạo thành tổn thất lớn nhất cho chúng ta, đoán chừng là muốn mở rộng ảnh hưởng. Thành phố Đại Hải rất là đặc thù, là một tòa thành phố lớn. Một khi nơi này xuất hiện vấn đề, như vậy toàn thế giới đều sẽ biết. Lục Chí Văn lập tức nhìn về phía Liễu Tam. Đã đem tin tức phát cho Dương Văn chưa? Đã phát rồi. Tốt, chúng ta bây giờ xuất phát, lập tức chạy tới thành phố Đại Hải. Lần này thuyền U Linh sẽ không lại biến mất, phải làm tốt chuẩn bị để liều mạng. Mặt khác còn phải thật là cẩn thận. Hiện tại người của tổ chức quốc vương có khả năng đã sớm tiến vào thành phố Đại Hải. Lục Chí Văn nói. Diệp Chân giờ phút này đã đợi không có kịp, hắn hùng hùng hổ hổ trước một bước rời đi. Hắn muốn trở về thành phố Đại Hải, bảo hộ tiểu đệ an toàn, đồng thời cũng muốn đi tiêu diệt những người gây sự tại trong địa bàn của mình. Đừng để cho Diệp Chân đơn độc hành động, chúng ta đuổi theo. Lâm Bắc lập tức nói. Lục Chí Văn cũng nói. Tôi đã thông tri cho Lý Dương Minh kia, để 7 người tiểu đội bên hắn chuẩn bị tiến vào thành phố Đại Hải. Hà Ngân Nhi, người không mặc bên cạnh của cô cũng phải đến. Lần này tránh không được có một trận đại chiến, đừng có giữ lại bất luận cái gì, nhất định phải điều động tất cả lực lượng. Được, không cần phải giải thích. Hà Ngân Nhi nói. Chu Đăng. Lục Chí Văn lại liếc mắt qua nhìn Chu Đăng. Hiểu rồi, bảo hộ Hà Ngân Nhi đúng hay không? Yên tâm đi, có Chu Mỗ tôi ở đây thì sẽ không để cho cô ta nhận một chút xíu tổn thương nào. Cam đoan để cho cô ta có thể thuận lợi chiêu hồn. Chuyên môn phái một đội trưởng bảo hộ tại trong đội ngũ này cũng chỉ có một mình Hà Ngân Nhi là có đãi ngộ này. Dù sao an toàn của một chiêu hồn nhân là phi thường trọng yếu, nhưng cần nhắc đến vấn đề nhân thủ không có đủ, cho nên chỉ có thể để cho người có thực lực hơi yếu một chút là Chu Đăng đi làm nhân vật bảo tiêu. Không thể để cho những đội trưởng có thực lực đỉnh tiêm đi làm chuyện này được, nếu không thì quá mất lãng phí. Tốt, tất cả mọi người có chừng mực, tôi cũng yên tâm, hành động đi. Nương theo thanh âm của Lục Chí Văn vang lên, tất cả đội trưởng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vận dụng quỷ vực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố Đại Hải. Bởi vì trước khi thuyền U Linh xuất hiện, bọn hắn chỉ có 5 phút để mà làm chuẩn bị. Cùng lúc đó bên trong thành phố Đại Hải, linh dị va chạm lại đã bắt đầu. Trong một tòa cao ốc thuộc về diễn đàn linh dị, nơi này nguyên bản ánh đèn óng ánh, dòng người cuồn cuộn. Nhưng hiện tại, tòa cao ốc này đều lâm vào bên trong yên tĩnh như là chết. Tất cả ánh đèn đều dập tắt, thậm chí ngay cả một người ra vào đều không có. Bởi vì bất luận người nào tiến vào tòa cao ốc này đều sẽ ly kỳ mất tích. Rất hiển nhiên, nơi này đã bị linh dị ăn mòn. Nhưng xâm lấn nơi này lại không phải là lệ quỷ, mà là người. Là ngự quỷ nhân cao cấp của tổ chức quốc vương. Người cô diễn đàn lên dị cũng không hơn gì cái này, rất là nhỏ yếu. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, trong bóng tối, một âm thanh quanh quẩn. Một thành viên của diễn đàn linh dị giờ phút này bị bóp lấy cổ, thân thể không có cách nào động đậy được, thậm chí ngay cả dãy dụ đều không có làm được. Cậu là một vị quốc vương của tổ chức quốc vương, danh hiệu là sát thủ. Thành viên của diễn đàn linh dị này gian nan nói, hắn tự hồ là nhận ra người này. Tình báo của tổ chức quốc vương Liễu Tam cũng có gửi cho Diệp Chân. Diệp Chân biết thì liền đại biểu cho diễn đàn linh dị cũng biết. Quả nhiên, nghệ sĩ dừng cầm bên kia đã xảy ra vấn đề, cho nên tình báo của chúng tôi đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Ngay cả một tên tiểu nhân không đáng chú ý cũng biết đến sự tồn tại của tôi. Quốc vương ở trong bóng tối không có ánh sáng, mang theo người này đi đến bên cửa sổ. Hắn vươn ra cánh tay đem người này đưa ra ngoài cửa sổ. Từ nơi này rơi xuống nhất định là sẽ rất thú vị đây, không phải sao? Sau đó người của nhân có danh hiệu là sát thủ buông tay. Thành viên của diễn đàn linh dị này trực tiếp từ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc rơi xuống. Hắn cho dù là thoát khỏi trói buộc của tên quốc vương kia, nhưng thân thể vẫn không có khôi phục lại tri giác. Hắn như là bị tê liệt, đã không có cách nào khôi phục hành động được, cũng không có cách nào vận dụng năng lực lệ quỷ ở trong thân thể của mình. Hắn tự như là một người bình thường từ trên cao rơi xuống. À Vũ! Một vệt ánh sáng từ phương xa mà đến, mang theo tiếng sóng tức giận của Diệp Chân. Quản lý của diễn đàn linh dị Diệp Chân đến rất là nhanh, đáng tiếc đã muộn rồi. Trong cao ốc không có ánh sáng, quốc vương kia phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp. Quỷ vật của Diệp Chân đã kéo dài mà tới, bao phủ cả tòa cao ốc. Trên bầu trời có ánh sáng rơi xuống, ý đồ bao trùm A Vũ đang rơi xuống kia. Lấy năng lực của Diệp Chân thì thực sự là có thể cứu được A Vũ. Nhưng mà do có một loại linh dị nào đó quấy nhiễu xuất hiện, đã ngăn cản quỷ vật của Diệp Chân lan tràn. Phanh! Một tiếng vang ầm ầm, A Vũ của diễn đàn linh dị từ trên tầng cao nhất rơi xuống, nện trên mặt đất, thân thể bị vỡ vụn, huyết dịch cùng với nội tạng vẩy ra, nhuộm đỏ cả một phiến khu vực ở phụ cận. Không có lực lượng linh dị duy trì sinh mệnh, A Vũ nháy mắt liền chết. Diệp Chân giờ phút này đuổi tới, hắn đứng ở giữa không trung trông thấy A Vũ chết thảm. Hai mắt lập tức liền đỏ ngầu, phẫn nộ cùng với sắc ý tràn ngập toàn thân hắn. Tao muốn giết mày! Diệp Chân giờ khắc này tựa như là lệ quỷ nổi điên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến tòa cao ốc bị bao trùm trong bóng tối kia. A Vũ bị giết chết đã triệt để thắp lên lửa giận của Diệp Chân. Hắn từ khi tiến vào giới linh dị cho đến bây giờ chưa hề nếm qua thua thiệt lớn đến như thế. Cũng chưa từng có người nào dám ở ngay trước mặt của hắn xử lý bằng hữu anh em mà mình coi trọng nhất. Cho dù là tổng bộ cũng phải cho hắn mặt mũi, thành thành thực thực nhường ra địa bàn thành phố Đại Hải này, cũng không dám đưa tay qua đây, càng là không dám công nhiên đối phó với diễn đàn linh dị. Không nghĩ tới lần này người của tổ chức quốc vương vậy mà lựa chọn để thuyền u linh đổ bộ tại thành phố Đại Hải, đồng thời từ dịp Diệp Chân không có mặt ở trong khoảng thời gian này trực tiếp tập kích toàn bộ diễn đàn linh dị. A Vũ không phải là người duy nhất của diễn đàn linh dị bị sát hại, khẳng định là còn có thành viên khác đã chết tại trong tay của tổ chức quốc vương. Đây mới là nguyên nhân hiện tại Diệp Chân triệt để nổi điên. Hắn gầm lên giận dữ quanh quẩn tại trên không trung thành phố Đại Hải. Sau đó thân ảnh Diệp Chân liền xông vào tòa cao ốc ở trước mắt nguyên vốn thuộc về diễn đàn linh dị. Hiện tại tòa cao ốc bị bóng tối bao trùm, bị linh dị nhuộm dần, bên trong ẩn nấp ba tiểu đội. Đồng thời do một vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, tự mình dẫn đội. Trong cao ốc ẩn giấu thực lực, tại dưới tình huống Diệp Chân không có mặt, đủ để đoàn diệt toàn bộ diễn đàn linh dị. Thậm chí có thể để diễn đàn linh dị, ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng đều không có phát ra được. Đối mặt với Diệp Chân đánh tới, trong cao ốc, thành viên của tổ chức quốc vương không có bất kỳ bối rối nào. Tự hồ chuyện này cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao bọn hắn động thủ đã được một lúc rồi. Cho dù là cố ý phong tỏa tin tức, nhưng bị đối phương biết được cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bởi vậy cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đã quan sát qua, hắn chỉ có một mình, cũng chưa có viện thủ khác. Lấy thực lực của chúng ta là có thể xử lý hắn, không có vấn đề gì. Diễn đàn linh dị Diệp Chân đã cùng Dương Gian dẫn đầu tổng bộ liên thủ. Hắn xuất hiện ở đây mang ý nghĩa hành tung của chúng ta rất nhanh liền sẽ bại lộ. Hiện nay kế hoạch đang thực hành ở thời khắc mấu chốt, không thể lại có sai lầm nào. Bằng không, không có cách nào hướng quốc vương khác bàn giao. Đại quyết chiến đã bắt đầu, tôi đề nghị ngay ở chỗ này triệt để diệt đi diễn đàn linh dị. Nếu để cho hắn cùng với những đội trưởng kia cùng một chỗ liên thủ, sẽ trở nên khó giải quyết vô cùng. Trong bóng tối không có ánh sáng, truyền đến đủ loại tiếng nghị luận. Những âm thanh nghị luận này rất là nhanh vang lên, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Cuối cùng, một nam tử ngoại quốc mặc áo khoác ngoài, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đưa ra quyết định nói. Đã phân tích xong, vậy liền bận rộn một phen, đem Diệp tiên sinh này đưa xuống địa ngục, bôi tên vừa rồi kia. Giờ khắc này, ẩn nấp tại trong tòa cao ốc, đám người của tổ chức quốc vương đưa ra quyết định, dự định ngay ở chỗ này nghênh kích Diệp Chân, thậm chí muốn ở chỗ này xử lý hắn. Nhưng mà trong nháy mắt này, phảng phất có một trận ánh sáng lóa mắt từ bên ngoài chiếu vào, đem hắc ám ở bên trong cao ốc cấp tốc xua tan. Mà đầu nguồn của ánh sáng này lại là Diệp Chân, nhưng lại không có nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ nhìn thấy một thanh kiếm kỳ quái lơ lửng giữa trời. Kiếm kỳ rất là cổ quái, vặn vẹo biến hình, phía trên nhiễm máu đen, còn có bùn đất cũ nát không chịu nổi. Nhưng quỷ dị chính là phía trên thanh kiếm kỳ lại lạc ấn một mặt quỷ đáng sợ. Khắp khuôn mặt quỷ đầy các loại vết rạn, giống như là đồ sứ yếu ớt đụng một cái liền nát. Càng đáng sợ hơn chính là gương mặt quỷ kia căn bản cũng không phải là tử vật, mà là ở trạng thái hoạt động. Bọn hắn thậm chí có thể trông thấy mặt quỷ lộ ra mỉm cười, làm cho người ta sợ hãi. Sau đó tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại trong cao ốc này vang lên. Có người quỷ nhân của tổ chức quốc vương trông thấy mặt quỷ khủng bố ở trên thành kiếm kỳ, đụng phải nguyên rủa hẳn phải chết trí mạng. Mặc dù đang liều mạng vận dụng lực lượng linh dị tự thân đối kháng, nhưng vẫn là đụng phải tổn thương đáng sợ. Nhất là một đôi mắt trực tiếp bị mù, sau đó vết rạn trải rộng. Ngay sau đó, vết rạn từ con mắt khuếch tán ra bên ngoài, một mực bao trùm ra toàn thân. Quá trình này không tính là nhanh, nhưng mang cho người ta cảm giác lại là phá lệ thống khoái. Thân thể giống như là từng chút một bị xé nát thành vô số khối nhỏ. Mà người quỷ nhân gặp phải tập kích này cũng không chỉ có một người, mà có mấy người đều là như thế này. Không thể nhìn vào gương mặt quỷ kia, nếu không sẽ chết. Đây là nguyên rủa đáng sợ. Một người quỷ nhân của tổ chức quốc phương thống khổ gào thét. Ngay sau đó thân thể của hắn rốt cuộc nhịn không được, khí tức tro tàn bắt đầu tràn ngập, dần dần đem hắn nuốt hết. Tình cảnh trước khi chết để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Những người khác kịp phản ứng lại, lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn tới đầu nguồn của ánh sáng kia. Diệp Chân chỉ là rút ra trường kiếm liền có thể khiến cho người ta mất đi tính mạng. Nhưng lửa giận của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thiêu đốt, còn xa xa chưa có kết thúc. Nhìn thẳng tao đi, phế vật! Phẫn nộ rống lên, thân ảnh của Diệp Chân xuất hiện. Hắn đã đi tới trước mặt của một vị ngự quỷ nhân trong tiểu đội quốc vương. Trường kiếm trong tay đã rơi xuống. Vị thành viên của tiểu đội quốc vương kia cảm thấy nguy hiểm, vừa định muốn phản kích, thế nhưng thân thể đã bị xé nứt thành hai nửa. Hắn thậm chí đều không biết mình lúc nào gặp phải tập kích, chỉ là hai mắt nhắm lại, vừa mở liền phát hiện ra mình chính là đang chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Nháy mắt hai thành viên tử vong. Cái này khiến cho ngự quỷ nhân khác đang ẩn giấu trong cao ốc cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phản kích, xử lý hắn! Có người quát to. Nhưng người này vừa mới nói xong, thân thể đột nhiên bị vặn thành một đầu quánh quay dèo, máu tươi cùng với nội tạng từ trong miệng phun ra, chết tại chỗ thê thảm vô cùng. Tập kích linh dị này không thuộc về Diệp Chân, là một thành viên khác của tiểu đội quốc phường tập kích linh dị. Nguyên bản là dùng để đối phó với Diệp Chân, nhưng không biết vì cái gì, tập kích linh dị này lại chuyển dời đến trên người của người đồng đội. Tại sao có thể như vậy chứ? Người quỷ nhân vận dụng lực lượng linh dị tập kích Diệp Chân kinh hãi nói. Hôm nay các người, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi thành phố Đại Hải. Tôi muốn toàn bộ các người đều chết tại nơi này. Diệp Chân mặt lạnh nói, hoàn hảo không chút tổn hại đứng bên cạnh một cổ thi thể. Hắn không có sợ đánh lén, cũng không sợ linh dị tập kích. Chỉ cần linh dị tập kích tại trong giới hạn chịu đựng của kẻ chết thay, như vậy hắn liền có thể đem loại tập kích này chuyển dời đến trên người của người khác ở phụ cận. Cho nên nhân số ở trước mặt của hắn xưa này không có ưu thế gì, ngược lại là thế yếu. Thành viên của tiểu đội quốc vương lúc đầu cũng chưa lập tức suy đoán ra lực lượng linh dị của kẻ chết thay, nhưng liên tiếp hào tổn mấy vị đội viên về sau, bọn hắn mới phát hiện là không có thích hợp. Đáng chết, không thể vận dụng linh dị tập kích Diệp Trần được. Hắn sẽ đem linh dị tổn thương ngẫu nhiên chuyển giờ đến trên người của ai đó trong chúng ta. Tập kích hắn chẳng khác nào là đang tập kích đồng đội của chúng ta. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Khó trách hắn đứng ở nơi đó không phản kháng gì, cũng không có né tránh gì. Tản ra đi, đừng để cho hắn tùy tiện để mắt tới, hắn rất là nguy hiểm. Sau khi ăn thua thiệt, bọn hắn cũng bắt đầu đối với Diệp Trần hiểu rõ. Thế nhưng sau khi biết được loại lực lượng linh dị này thì bọn hắn vừa giận vừa sợ. Bởi vì loại lực lượng linh dị này quá mức vô giải, trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra có phương pháp gì có thể ứng đối. Thậm chí hiện tại cũng không dám động thủ đối với Diệp Trần. Ngược lại Diệp Trần không có sợ hãi, hiện tại giống như là ác quỷ xông vào đám người, gặp người liền giết, căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Cho dù là muốn trốn cũng rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, dù sao Diệp Trần là có quỷ vật. Mà thời điểm Diệp Trần điên cuồng tập kích thành viên của tiểu đội quốc vương, bên trong góc bóng tối, một nam tử mặc áo khoác, dáng người cao gầy, giờ phút này lại là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chằm chằm một màn này phát sinh. Thậm chí giờ phút này, Diệp Trần đều chưa phát hiện ra người này. Bởi vì mỗi khi quỷ vật bao trùm tới, trong góc kia từ đầu đến cuối có một mảnh nhỏ hắc ám, không đáng chú ý, không bị ảnh hưởng một chút nào. Thật sự là lực lượng linh dị khó chơi, khó trách dám một mình xâm lại đây. Bất quá tình báo của cậu hiện tại đã bị tiết lộ ra ngoài, loại tình huống này còn lỗ mãng như thế là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cậu có thể chuyển tổn thương linh dị, như vậy chỉ cần để cho lực lượng linh dị mà cậu đang điều khiển bị mất đi hiệu lực trong thời gian ngắn ngủi thì cậu liền sẽ bị nháy mắt bị giết chết. Trong góc tối truyền đến tiếng cười lạnh. Vị quốc vương này có danh hiệu là sát thủ. Sau khi hắn quan sát trong thời gian ngắn ngủi đã tìm được phương pháp khắc chế Diệp Trần. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh chủy thủ cổ quái. Chủy thủ này có chút đặc thù, hiện ra màu đỏ sậm. Quỷ dị nhất chính là chuôi của chủy thủ này là do xương người chế tác mà thành, mà tại cuối chuôi đào còn lưu lại mấy ngón tay chưa có rửa nát, mặt trên còn có huyết nhục, thậm chí ngón tay chưa thối rửa một nát này trong lúc ngẫu nhiên sẽ còn không an phận co rút. Rất hiển nhiên, đây là cánh tay của một con lệ quỷ nào đó chế tác mà thành vũ khí linh dị, cho nên có lực lượng linh dị đáng sợ. Sau đó, vị quốc vương ẩn nấp trong bóng đêm, cầm thanh chủy thủ đáng sợ kỳ biến mất. Hắn tự hồ không tồn tại trong hiện thực, chỉ có trong ở bóng đêm mới hiện ra. Hành tung quỷ dị không có cách nào bị tùy tiện dò xét, thậm chí quỷ vật bao trùm cũng không có cách nào phát hiện ra hắn. Nhưng tại trong không gian lặng yên không một tiếng động nào, quốc vương có danh hiệu là sát thủ đã hướng vị trí của Diệp Trần lặng yên tới gần. Các người đừng nghĩ đi, đều lưu lại chung cùng đi. Trong cao ốc bị bóng tối bao trùm, nương theo ánh sáng ngẫu nhiên hiện ra, từng tiếng gầm thét mang theo đủ loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Trần ỷ vào linh dị của kẻ chết thay, không để cho ba tiểu đội quốc vương này vào trong mắt, đồng thời tùy tiện liền đánh tan bọn hắn. Trong phút chốc liền có chỉ ít là 8-9 ngục quỷ nhân có thực lực không kém chế tại trong tay của hắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Diệp Trần hiểu rõ hung thủ thực sự còn chưa có xuất hiện, còn ẩn giấu ở một chỗ nào đó bên trong cao ốc này. Hắn không có cách nào đem tên hung thủ này bắt tới, bởi vì hung thủ ẩn giấu quá sâu. Quỷ vật của hắn đã bao trùm mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được tung tích của đối phương. Diệp Trần cũng không có ý định đi tìm, hắn muốn trước quét sạch những tên tạp nham này, đem cái địch mạnh mẽ nhất lưu đến cuối cùng để giải quyết. Mà hắn tin tưởng, chỉ cần giết sạch đám tiểu đệ của đối phương thì người kia hẳn là sẽ xuất mã, căn bản không cần tận lực đi tìm kiếm. Có lẽ là ý thức được Diệp Trần có suy nghĩ này, cho nên ngựa của nhân của ba tiểu đội quốc vương may mắn còn sống sót, giờ phút này căn bản không có ý định cùng hắn đối kháng. Bọn hắn tại trong tòa cao ốc này chạy trốn, tránh né tập kích của Diệp Trần, tận khả năng nghĩ trăm phương nặng ngàn kế để mà sống sót. Bởi vì những ngựa quỷ nhân này rất là rõ ràng, quốc vương của bọn hắn đang ẩn nấp tại một nơi nào đó chờ đợi thời cơ. Đừng nghĩ tránh, ở trước mặt của tôi tránh cũng là vô dụng. Diệp Trần rống giận, hắn không có đi truy tìm vết tích của địch nhân, bởi vì cả tòa cao ốc đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kẻ chết thay. Lúc này hắn nhìn chằm chằm gương mặt quỷ lạc ẩn tại trên trường kiếm, thậm chí chủ động đưa tay đi đụng vào. Nguyên rủa hẳn phải chết rơi vào trên người của Diệp Trần, hắn chủ động đi tiếp nhận tổn thương do vật phẩm linh dị của mình mang đến. Bất quá sau đó, loại tổn thương này liền bị hắn chuyển dị ra bên ngoài, để ngục của nhân khác ở trong cao ốc đi tiếp nhận. Vài tiếng kêu thê thảm tại trong một góc nào đó trong cao ốc vang lên. Rất hiển nhiên, Diệp Trần chuyển dị linh dị tập kích để mấy ngục của nhân kia không thể thừa nhận tại chỗ chết đi, mà vị trí bọn hắn ẩn nấp cũng chưa có bại lộ ra. Tình huống quỷ dị như vậy để ngục của nhân còn lại triệt để kinh hoàng. Đánh cũng không đánh được, tránh thì cũng không tránh được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chạy thôi sao? Năng lực quỷ dị của Diệp Trần kỳ không cần người khác tập kích cũng có thể có hiệu quả. Đây không phải đơn thuần chuyển di linh dị tập kích. Nhanh, rời khỏi tòa cao ốc, lẫn vào bên trong người bình thường, lẫn tránh loại tập kích linh dị này. Có người của nhân không dám ở lại tại trong cao ốc, giờ phút này không chút do dự hướng phía bên ngoài chạy đi. Hắn muốn thông qua phương thức lẫn vào trong đám người để mà tránh né linh dị của kẻ chết thay. Không thể không nói, tiểu đội quốc vương nhanh như vậy đã tìm được phương pháp ứng đối với kẻ chết thay. Thế nhưng, bọn hắn trốn đi được hay sao? Diệp Trần thông qua phương thức làm cho mình tổn thương, đem linh dị tập kích chuyển di ra ngoài. Loại tình huống này muốn chạy trốn cũng khó khăn, bởi vì kẻ chết thay chuyển di linh dị tập kích tốc độ rất là nhanh, rất nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Diệp mỗi tội cũng không muốn dùng loại phương thức không có phẩm vị như thế này xử lý đám tạp chủng các người. Nhưng là vì để báo thù cho A Vĩ, để cho các người chung cùng với những tiểu đệ của diễn đàn linh dị chúng tôi. Diệp mỗi tội hôm nay kéo xuống cái da mặt này, không giáng võ đức. Hắn cầm kiếm ở trong tay đang chảy máu, phía trên tràn đầy vết rách. Nhưng những vết rách này đang không ngừng xuất hiện, cũng đang không ngừng biến mất. Nhìn trường kiếm hẳn phải chết, tay đụng trường kiếm, tức nức. Hai loại tổn thương linh dị không gián đoạn, bị kẻ chết thay chuyển dời đến trên người của những người khác trong tòa cao ốc này. Tiểu đội ngự của nhân của tổ chức quốc vương có tinh nhuệ như thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận loại linh dị tập kích không gián đoạn này. Cho nên, rất nhiều người trong bọn hắn, ngay cả thời gian chạy trốn ra khỏi cao ốc cũng không có, ngay tại chỗ chết đi bất đắc kỳ tử. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng của Diệp Trần, ngay tại địa phương ánh sáng không có cách nào bao trùm, một bóng người cao gầy phảng phất như là u linh lại trống rỗng xuất hiện. Thân thể của người này không giống như là thực thể, cũng là một đoàn bóng tối rất là hư ảo. Chỉ là một cái bóng tối hư ảo, giờ phút này trong tay lại cầm một thanh chủy thủ quỷ dị đâm về phía Diệp Trần. Đây vốn là một động tác tập kích rất là phổ thông, nhưng giờ phút này Diệp Trần lại không có chút nào cảnh giác, hay lại nói hắn căn bản cũng không biết có người ở sau lưng. Quỷ vật của hắn bao trùm cũng chưa dò xét đến sau lưng. Bóng tối mơ hồ xuất hiện, thậm chí trong quá trình đang bị tập kích vẫn không có phản ứng chút nào. Thẳng đến khi chủy thủ màu đỏ sậm quỷ dị tiếp xúc đến phía sau lưng Diệp Trần, lúc này toàn thân của hắn mới căng cứng, lông tơ đứng thẳng, vô ý thức quay đầu. Quá muộn rồi. Âm thanh trầm thấp băng lãnh vang lên. Đây là ngự của nhân có cấp bậc quốc vương, có danh hiệu là sát thủ. Nhưng trước khi thanh âm này vang lên, thanh chủy thủ quỷ dị kỳ đã đâm vào bên trong thân thể của Diệp Trần. Một đao này đâm vào trong thân thể, sau đó ngón tay không trọn vẹn ở chùi đao trực tiếp liền tóm lấy tay của người cầm đao. Một loại linh dị phản phệ để cho quốc vương này nhịn không được, khóe miệng co quắp. Muốn chết! Diệp Trần giận dữ, hoàn toàn không để ý đến phía sau bị đâm một đao. Hắn trở tay một kiếm bổ tới, muốn đem gia hỏa ở sau lưng đánh lén mình giết chết. Nhưng mà sau một khắc, vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ lại một phát bắt được cánh tay của Diệp Trần, tùy tiện ngăn cản tập kích của hắn. Diệp Trần mắt trợn một cái, lúc này mới phát giác được không thích hợp. Hắn phát hiện quỷ vật của mình biến mất, tất cả lực lượng linh dị trong cơ thể đều yên lặng, ngay cả khí lực cũng thu nhỏ. Một kiếm này giống như người bình thường bổ xuống, khó trách có thể bị đối thủ tùy tiện đỡ được. Cậu quá bất cẩn rồi, cho nên vẫn là thành thành thực thực đi chết đi cho tôi. Hắn ta cười lạnh, vì quốc vương có danh hiệu là sát thủ biết mình thành công, hắn đưa tay liền hướng về phía đầu của Diệp Trần vỗ tới. Khí lực của người của nhân rất là lớn, không giống như là người sống có thể có được. Chỉ là vỗ một cái, đầu của Diệp Trần giống như là một trái dưa chuột bị vỡ nát, máu tươi vẩy ra bốn phía. Mặc dù cái đầu không trọn vẹn, vẫn còn ở trên cổ, nhưng giờ phút này thân thể của Diệp Trần đã không có khí tức, đồng thời nhanh chóng trở nên băng lãnh. Một khi cậu mất đi lực lượng linh dị, thì cậu chỉ là một người bình thường. Lấy thân phận người bình thường bị tôi đập nát cái đầu. Tôi liền không tin cậu còn có thể đem loại tổn thương chuyển giờ đến trên người của những người khác. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời chậm rãi rút ra thanh chủy thủ quỷ dị kia. Chủy thủ rời khỏi thân thể của Diệp Dần, sau đó ngón tay ở phía trên chùi đào mới chậm rãi buông ra. Sát thủ bị gắt gao trói buộc, lúc này mới có thể mở ra trói buộc. Nhưng trên cánh tay vẫn như cũ, khó tránh khỏi lưu lại một vết máu ứ động quỷ dị, không có cách nào khu trừ. Mà vết máu ứ động giống như vậy ở trên cổ tay của hắn, đã có rất là nhiều vết. Đây là đại giới khi sử dụng vũ khí linh dị. Cho dù hắn thân là ngự quỷ nhân cấp quốc vương, cũng phải thừa nhận phần đại giới này. Bất quá, sát thủ cảm thấy đại giới này là đáng giá. Bởi vì hắn xử lý lão đại Diệp Chân của diễn đàn linh dị, tự tay hủy diệt một thế lực linh dị đỉnh tiêm. Boss, anh thành công rồi, quá tốt, lần này chúng ta an toàn rồi. Diệp Chân vừa chết, trước đó thành viên của tiểu đội quốc vương kinh hồn tán đảm, đào vong, giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phát hiện tình huống nơi này về sau, liền lập tức chuyển biến tốt, chỉ là nhân số có chút ít, chỉ còn lại có 3 người. Trong thời gian ngắn ngủi, đã bị Diệp Chân đoàn diệt 2 tiểu đội. Nếu như lại cho Diệp Chân thêm mấy giây, còn lại 3 người này đoán chừng cũng sống không có được. Người coi nhẹ tôi như thế, tất sẽ trả cái giá cao thảm trọng. Cho dù đối phương là đội trưởng cũng giống như vậy. Sát thủ bình tĩnh nói. Chúng ta nên đi thôi, thuyền U Linh sắp đổ bộ rồi. Trước lúc đó chúng ta phải che giấu hành tung, không thể cùng đối phương lại phát sinh xung đột. Nếu không đối phương rất có thể sẽ từ bỏ thuyền U Linh hướng chúng ta đánh tới. Sau khi hắn nói xong, thân hình dần dần ẩn nấp vào trong bóng tối không có ánh sáng, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đối với thi thể của Diệp Chân, hắn không có chút hứng thú nào, cũng không nguyện ý đi lấy vũ khí linh dị ở trong tay của Diệp Chân. Bởi vì nơi này rất là nhanh sẽ biến thành một mảnh linh dị chi địa, mà lấy đi những vật này sẽ làm chậm trễ thời gian. Trên thực tế, sát thủ quyết định là đúng, bởi vì tất cả đội trưởng tổng bộ đang chạy tới bên này, mà hiện tại đã tiến vào thành phố Đại Hải. Nếu như sát thủ có lòng tham tiếp tục lưu lại, hắn sẽ có phong hiểm bị đội trưởng vây giết. Ngay tại lúc tên sát thủ này sắp rút lui, nguyên bản đầu của Diệp Chân mất đi hơn phần nữa, khí tức hoàn toàn không có, nhưng không biết là phản ứng thần kinh hay là linh dị trong thân thể khôi phục, bàn tay của hắn đột nhiên khẽ động một cái. Đột nhiên thân thể của Diệp Chân xoay người một cái, trường kiếm vùng lên, quỷ vực bắn ra, trong nháy mắt sẽ rách hết thảy trước mắt, tính cả vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ này cũng cùng một chỗ bao trùm tại bên trong đó. Mà tại thời khắc hắn bị quỷ vực nuốt hết, âm thanh của Diệp Chân vang lên. Một chiêu này vốn là phòng dương vô địch, không nghĩ tới sẽ dùng trên người của cậu. Bên trong quỷ vực, vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn trông thấy Diệp Chân lại hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất hiện lần nữa. Làm sao có thể? Rõ ràng lực lượng linh dị của cậu đã không thể sử dụng mới đúng. Hắn rất là kinh ngạc, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bởi vì trên thân của lão tử còn có một con quỷ khác. Diệp Chân rống giận trả lời. Lúc này, một người quỷ nhân của tiểu đội quốc vương trông thấy trong cổ áo của Diệp Chân nhô ra một cái đầu của búp bê thi thể. Đầu của con búp bê thi thể này quỷ dị nhìn chằm chằm người ở xung quanh, đồng thời há miệng ra như là đang nói gì đó. Nhưng mà một chút xíu thanh âm cũng đều không có truyền ra, không biết là đang nói cái gì. Búp bê thi thể này là con quỷ mà trước kia ở trên thuyền U Linh đi theo Diệp Chân. Rất hiển nhiên, vừa rồi chỗ không hợp lý đều cùng con búp bê thi thể quỷ dị này có quan hệ với nhau. Nhưng hiện tại cái này không có trọng yếu, bởi vì vị quốc vương này phải nghênh đón tập kích như là mưa to gió lớn của Diệp Chân. Vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, giờ phút này căn bản không có nghĩ đến Diệp Chân vốn đã chết đi lại đột nhiên tập kích mình. Dù sao dựa theo tình hình vừa rồi, cho dù là người của nhân có lợi hại hơn nữa, thì dưới tình huống mất đi lực lượng linh dị bị giết chết, đều sẽ không có khả năng sống sót. Nghi ngờ trong lòng sẽ không có được giải đáp, bởi vì đáp lại hắn là linh dị tập kích của Diệp Chân, giống như là cuồng phong bạo vũ đang tập kích đến. Quỷ vực bao trùm, trường kiếm chém vào, đơn quyền đập mạnh, quyền rũ hắn phải chết bộc phát, các loại lực lượng linh dị trút xuống. Đối mặt với vị quốc vương này, Diệp Chân không có chút nào chủ quan. Hắn nắm lấy cơ hội, sau đó vận dụng tất cả thủ đoạn công kích, đem hắn ta giết chết, không cho hắn ta bất luận cơ hội nào để mà phản kháng. Mặc dù vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ rất là đặc thù, có thể ẩn núp tại bên trong bóng tối, không có cách nào bị dò xét. Thế nhưng vừa rồi thời điểm hắn đối phó với Diệp Chân, cũng đã chủ động đem mình bạo lộ ra. Điều này dẫn đến hắn đã mất đi ưu thế lớn nhất. Bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ dựa vào đặc tính của tự thân, lẩn tránh đại bộ phận tập kích linh dị của Diệp Chân. Nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Một tiếng kêu thống khổ vang lên. Vị quốc vương này có danh hiệu là sát thủ, bị Diệp Chân một quyền nện bay ra ngoài. Đồng thời một cánh tay bị chém rơi xuống, thậm chí một con mắt đều mù. Nguyên rủa linh dị hẳn phải chết còn đang ăn mòn hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Phải chạy ra khỏi nơi này, nếu không thì mình sẽ chết. Trong đầu của sát thủ xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Hắn thống khổ giãy dụa, ý đồ muốn đứng lên, sau đó nghĩ biện pháp thoát đi. Đừng có nghĩ đi, hôm nay đem mệnh lưu lại cho tôi. Nhưng thân hình của Diệp Chân từ trên trời giáng xuống, một đôi giày da cũ kỹ hung hăng giẫm tại trên ngực của hắn, nhảy mắt liền giẫm xuyên qua bộ ngực của hắn. Một dấu giày quỷ dị lạc ấn tại trên người của tên sát thủ này. Nhưng quỷ dị chính là không có chảy mà ra máu tươi. Bị giẫm xuyên qua lồng ngực căn bản cũng không phải là huyết nhục của người sống, mà chỉ là một cái bóng ma mơ hồ. Rất hiển nhiên, vị quốc vương này đã trở thành dị loại, bỏ đi thân thể của người sống, lấy một loại phương thức không thể nào hiểu được tồn tại ở trên thế giới này, giống như dường dàng có thể lấy trạng thái của quỷ ảnh sinh hoạt. Cậu giết không được tôi, tôi tồn tại ở bên trong bóng tối, tập kích linh dị hiện thực đối với tôi tạo thành ảnh hưởng rất là có hạn. Nhưng chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi có thể khôi phục lại như cũ. Cậu lưu trên người tôi những tổn thương không tính là gì. Thanh âm của vị quốc vương này trầm thấp, để lộ ra một tia thống khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ rất là tỉnh táo, không có chút nào kinh hoảng, mà đang có ý đồ tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Vậy thì tôi đánh tới khi cậu không còn có cách nào khôi phục lại mới thôi. Diệp Chân cả giận nói. Hắn tiện tay đem trường kiếm trong tay hất lên, ném qua một bên. Sau đó xoay người đưa tay ra, nắm thành hai quyền. Sau đó hung hăng nện xuống đầu của sát thủ. Đầu của sát thủ chịu hai quyền, sau đó lập tức có chút biến hình. Nhưng thân thể bóng tối rất nhanh liền khôi phục lại như cũ. Nhưng mà linh dị áp chế lại làm cho hắn nháy mắt cảm thấy hoa mắt váng đầu. Thế nhưng không đợi cho ý thức của sát thủ khôi phục lại, đối diện lại bị hai quyền đánh trúng. Nắm đấm của Diệp Chân như là hạt mưa lấp bóp điên cuồng rơi xuống. Mỗi một lần đều xem như là một lần tập kích linh dị. Mà nắm đấm của hắn rất là lợi hại, bị đánh trúng thì linh dị sẽ bị áp chế. Đồng thời mỗi một lần áp chế, năng lực đều sẽ điệp già. Chỉ cần bị đánh số lần nhiều, cho dù là lệ quỷ lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị đánh tới mức ngủ say. Lúc trước hắn chính là dựa vào thủ đoạn này đem một con quỷ đánh vào bên trong trường kiếm. Nhưng vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ này tiếp nhận những cú đánh này lại vượt xa con quỷ lúc trước. Một màn này bị ba ngược của nhân của tiểu đội quốc vương thấy ở trong mắt. Bọn hắn sửng sốt một chút, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Boss của mình tự hồ đánh không lại Diệp Chân, bị áp chế toàn diện. Cậu này sát thủ quấy nhiễu Diệp Chân, cứu boss ra hay không? Một vị ngược của nhân mang theo ý nghĩ như vậy, nhìn về phía những người khác. Nhưng hai thành viên còn lại rất là do dự. Bởi vì vừa rồi bọn hắn đã biết được năng lực thực sự của Diệp Chân. Nếu như xuất thủ không chừng tập kết lên dị, lại sẽ chuyển dời đến trên người nào đó trong số bọn họ. Để lúc đó, chẳng những là cứu không được người, ngược lại sẽ đem mình góp đi vào. Trừ cái đó ra, đối mặt với Diệp Chân, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Trước đó trốn cũng không có kịp, hiện tại nơi nào còn dám lại ra tay. Chúng ta không có cách nào nhúng tay. Lực lượng lên dị của Diệp Chân quá đặc thù, chúng ta đánh lén với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Lưu lại nơi này không thể giúp bất luận được cái gì. Chúng ta phải tin tưởng boss, hắn nhất định là có thể ứng phó được. Hiện tại bắt lấy cơ hội này chúng ta đi nhanh lên, nếu không chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Một vị người của nhân khác trong lòng sợ hãi, tùy tiện tìm một cái cớ, biện ra một cái lý do, liền chuẩn bị thoát đi. Nói rất là đúng, chúng ta phải tin tưởng boss, hắn nhất định là có thể xử lý Diệp Chân kia. Chúng ta không thể lưu lại nơi này, ảnh hưởng đến boss chiến đấu. Lập tức liền có người biểu thị đồng ý. Lúc này, ba người bọn họ đưa ra quyết định cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi nơi này. Diệp Chân giờ phút này vội vàng đối phó với vị quốc vương có danh hiệu là sát thủ, căn bản cũng không có để ý tới ba người này. Cho nên, thật đúng là bị bọn hắn nắm lấy cơ hội thành công thoát khỏi tòa cao ốc. Nhưng sau khi thoát khỏi tòa cao ốc, cũng không có nghĩa là an toàn. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, bên ngoài tòa cao ốc càng nguy hiểm hơn. Ba thành viên của tổ chức quốc vương các cậu muốn chạy đi đâu? Một thanh âm lãnh đạm vang lên. Liễu Tam phản phất, sớm biết lộ tuyến bọn hắn đào vòng, sớm tại giao lộ ngăn cản bọn hắn. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng không ngừng có người giấy Liễu Tam tập trung đến, trực tiếp đem ba người này vây lại. Người giấy Liễu Tam là đội trưởng tổng bộ. Không tốt, chúng ta vì đối phó với Diệp Chừng đã tiêu tốn thời gian quá nhiều, chỉ viện của đối phương đã chạy tới. Một người trong đó sắc mặt đột biến, sau đó không nói hai lời, ra hiệu cho hai vị đồng bạn khác. Không có chút nào do dự, ba người lập tức phân tán mà chạy. Liễu Tam liếc qua không có bất kỳ hành động gì. Người giấy của hắn nháy mắt xông tới, chỉ ngăn chặn một người. Về phần hai người khác thì là tùy ý bọn hắn rời đi. Lưu sống, không nên giết chết hắn, có lẽ có thể đạt được một chút tình báo. Thanh âm khàn khàn vang lên, Lục Chí Vàng như là một người gỗ đứng ở cách đó không xa. Hắn không mở miệng nói chuyện, còn thật là không biết có người đứng ở nơi đó. Đương nhiên, tôi muốn giết hắn thì đã sớm xử lý hắn rồi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Liễu Tam thanh âm bình tĩnh nói. Sau đó người giấy ở phụ cận không ngừng hướng về người quân nhân trước mắt này tới gần. Tổng cộng có mấy chục người giấy. Mỗi một người giấy đều như là một con lệ quỷ, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Vị người quân nhân này nháy mắt hoảng sợ, hắn biết mình đã không đường có thể đi. Nhưng mà hai thành viên khác cũng không khá hơn chút nào. Một người vừa thoát khỏi không đầy một lát thì trong một con hẻm nhỏ bị một nam tử nhã nhặn đeo kính mắt, mặc một bộ âu phục chặn đứng. Vương Sắc Linh, thành phố Đại Đông. Thành viên này sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Hiện tại đầu hàng, cậu có thể khỏi bị một chút tra tấn. Cậu không phải là người quý nhân cấp quốc vương, nhìn thấy tôi hẳn là rất rõ ràng kết cục sẽ là như thế nào. Vương Sắc Linh chậm rãi mở miệng nói, đồng thời sau lưng hiện ra hai thân ảnh lệ quỷ trắng đen khủng bố. Toàn bộ ánh đèn phụ cận đều đang suy suy lấp lóe. Quỷ vật đáng sợ ảnh hưởng đến bốn phía. Cảnh vật trong hiện thực tự hồ cũng tại thời khắc này trở nên không chân thực. Thế nhưng, người quỷ nhân này căn bản không ký định đầu hàng. Bởi vì đầu hàng cũng là chết, đối phương căn bản không có khả năng cho phép hắn còn sống sót. Cùng với chờ chết chẳng bằng đụng một cái, thử chạy khỏi nơi này. Lúc này, người quỷ nhân này lập tức muốn rút lui. Thế nhưng, hắn vừa mới động, nhảy mắt liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thân ảnh lão nhân hiện ra màu trắng đen, tự như là trong dị ảnh. Không biết lúc nào lại quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Sau đó vươn ra bàn tay băng lãnh, che kín nếp nhăn, bắt lấy cánh tay của hắn. Sau đó hơi dùng lực một chút, cả cánh tay của hắn trực tiếp bị xé ra kéo xuống. Vương Sắc Linh mặt không biểu tình. Không phối hợp, giữ lại cũng vô dụng, sẽ nát hắn đi. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần nữa tại trong hẻm nhỏ quanh quẩn. Mà người của nhân cuối cùng thoát đi ra ngoài lại càng không may. Hắn giờ phút này toàn thân đều có chút run rẩy, bởi vì người ngăn đón hắn rất là nhiều. Lâm Bắc, Chu Đăng, Hạ Ngân Nhi. Người là Lâm kia hẳn là Lý Nhật Bình. Còn có người không mặc không biết kìa. Chẳng lẽ những người này đều là đội trưởng tổng bộ sao? Đối mặt với đội hình như vậy, thành viên này ngay cả dũng khí chạy trốn cũng đều không có, trực tiếp quỳ quắp ngồi trên mặt đất. Tôi đầu hàng. Trừ đầu hàng ra thì hắn không có con đường thứ hai có thể đi. Hết tập 399. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.